Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 58 nhận tâm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trần thành đối này đảo cũng không cái gọi là, bởi vì hắn vẫn luôn là mọi người chung, nhất không có gánh nặng một cái. Hắn hoàn toàn không chịu nghĩa vụ này đem gông xiềng trói buộc. Cũng tuyệt không sẽ vì có thể bảo toàn người khác tánh mạng mà vắt hết tóc. Hắn chỉ là sẽ ở chính mình cam tâm tình nguyện tiền đề hạ. Đi trợ giúp một ít hắn cũng không phản cảm người. Nói trắng ra là, hắn sẽ cùng mọi người ở chung tương đối hòa hợp. Sẽ ở nguy cơ chung ra tay cứu giúp. Gần chỉ là bởi vì hắn cũng không phản cảm mọi người mà thôi. Trách nhiệm, sứ mệnh, cũng hoặc là nghĩa vụ. Này những đạo đức khuôn sáo ở Trần Thành nơi này hoàn toàn chính là nói suông. Hắn tuyệt không sẽ để ý này đó hư vô mờ mịt đồ vật. Hắn để ý vĩnh viễn đều là chính mình tâm hay không sống thoải mái. Chuẩn xác mà nói, hắn là một cái tùy tâm người. Nếu một sự kiện làm sẽ làm hắn trong lòng không thoải mái, như vậy chính là giết hắn. Hắn cũng kiên quyết sẽ không đi làm money phản chi. Nếu chuyện này không làm sẽ làm hắn không thoải mái, như vậy liền tính làm sẽ chết, hắn cũng như cũ sẽ nghĩa vô phản cố. Này đó là Trần Thành, một cái đặc biệt đơn thuần nam nhân. Cát Lợi huyện, mập mạp trong nhà. Mập mạp đang ngồi ở phòng khách trên sofa, nghẹn ngào ở đối cha mẹ hắn thân, miêu tả phát sinh ở hắn trên người bất hạnh. Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không gần nhất học tập áp lực đại nha? Như thế nào đều nói thượng bê sảng, đương mập mạp nghẹn ngào miêu tả xong hắn mấy ngày nay trải qua sau, hắn không những không có được đến hắn cha mẹ ân ủi. Ngược lại là bị cha mẹ hiểu lầm cho rằng hoạn thượng bệnh tâm thần. Đối với loại này không tín nhiệm, mập mạp vốn là không ổn định cảm xúc, cũng tùy theo trở nên càng thêm bạo ngược. Hắn đột nhiên từ trên sofa đứng lên, tiện đà chỉ vào cha mẹ hắn gầm rú nói: các ngươi nhìn xem, hảo hảo xem xem. Mập mạp chỉ vào hắn khuỷu tay thượng tử vong khi trường nói: này căn bản là không phải ta bớt, càng không phải ta nhàm chán họa đi lên. Đây là tử vong khi trường. Mặt trên con số 5 tỏ vẻ 5 cái giờ. Ta cũng chỉ dư lại 5 cái giờ mệnh. Một khi, nó biến thành con số 0, ta liền sẽ bị thủy sống sờ sờ chết chìm. Chết chìm, các ngươi hiểu không? Các ngươi biết kia có bao nhiêu đáng sợ sao? Các ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Mập mạp cả người run rẩy khóc gào thét. Nhưng là hắn càng biểu hiện như vậy cuồng táo, cha mẹ hắn liền càng cho rằng hắn có vấn đề. Chỉ là xem hắn hiện tại cái dạng này, bọn họ cũng không có lại nói ra tới mà thôi. Nhưng trong lòng lại là thập phần lo lắng. Tiểu Thiên, ngươi bình tĩnh lại, có nói cái gì hảo hảo nói, ta và ngươi ba thân thể đều không tốt, ngươi như vậy đối chúng ta giống, chúng ta như thế nào có thể chịu được đâu. Nàng mụ mụ vĩnh viễn đều là một bộ đối cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, nói lên lời nói tới chậm gì gì, không ôn không hòa, mập mạp cũng không ngốc. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, chính mình duy nhất có thể trông cậy vào thượng cha mẹ cũng không tin tưởng hắn. Hoặc là nói, từ nhỏ đến lớn cha mẹ hắn liền chưa từng tin tưởng quá hắn. Từ hắn ký sự bắt đầu, trường học yêu cầu giao nộp mỗi một bút học phí. Ở hắn cha mẹ cấp xong hắn sau đều sẽ lại cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xác nhận một lần. Mới đầu hắn chỉ cho rằng là chính mình quá tiểu, cha mẹ sợ hãi hắn lừa tiền chạy tới bên ngoài học cái xấu. Nhưng là, thẳng đến hắn thượng đại học, Loại này hiện tượng lại như cũ ở tiếp tục. Không chỉ có như thế, từ nhỏ đến lớn, hắn mỗi một lần lựa chọn đều sẽ lọt vào cha mẹ vô tình cự tuyệt. Hắn nói hắn thích vẽ tranh, muốn đi mỹ thuật ban học tập. Kết quả hắn cha mẹ càng muốn buộc hắn đi học, làm hắn nhất chán ghét thư pháp. Hắn nói không nghĩ tiến vào kia sở trung học đi học. Chính là hắn cha mẹ lại cố tình muốn nhờ người đem hắn chuyển đi vào. Làm hại hắn mỗi ngày bị trong trường học du thủ du thực khi dễ. Hắn nói hắn không nghĩ đi Nam Dương học viện đi học, muốn đi mặt khác trường học. Nhưng là hắn cha mẹ lại lấy học phí tương bức, nói nếu hắn không đồng ý, như vậy cũng liền không cần suy xét đi đại học, lưu tại trong nhà, thành thành thật thật ở trong huyện mặt nhà xưởng làm công. Hắn không nghĩ vĩnh viễn bị nhốt ở cái này lồng sắt, không nghĩ vĩnh viễn sinh hoạt ở cha mẹ bóng ma, cho nên hắn chỉ có thể lại một lần thỏa hiệp. Hắn không phải một cái sẽ không nói người câm, càng không phải một cái không có tư tưởng dối gỗ, cho nên hắn cũng có không ngừng một lần hỏi qua cha mẹ, vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn, vì cái gì không thể làm chính hắn quyết định nhân sinh. Mỗi một lần, hắn cha mẹ đều sẽ phi thường có lý do nói cho hắn, nói hắn còn nhỏ, nói hắn hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu. Nếu làm chính hắn lung tung lựa chọn, chờ về sau liền sẽ hối hận, liền sẽ oán trách bọn họ. Bọn họ nhưng không nghĩ về sau bị oán trách. Nhưng trên thực tế, liền tính hắn nghe xong bọn họ nói, nghe giống như một con đề tuyến mộc ngộ giống nhau, bị bọn họ khống chế được đi vào đại học. Nhưng kết quả là hắn như cũ cái gì đều không phải. Học tập giống nhau. Nhân duyên giống nhau. Bởi vì trong lòng mặt tự ti, cho nên luôn là thích trước mặt người khác thổi phồng chính mình như thế nào thế nào. Nhưng mà mỗi một lần thổi phồng qua đi, trong lòng mặt lưu lại đều là tức giận bất bình. Vì cái gì hắn không phải con nhà người ta. Nhưng mặc dù như vậy, hắn ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến như cũ là cha mẹ hắn, muốn được đến bọn họ bảo hộ, càng là không nghĩ liền như vậy rời đi bọn họ, cho nên hắn tùy hứng lựa chọn trở về, lựa chọn về tới cái này một lần bị hắn nhận làm là địa ngục trong nhà. Chính là kết quả là đổi đến lại vẫn là tràn đầy không hiểu, tràn đầy không tín nhiệm. Các ngươi có phải hay không mắt thấy ta chết ở các ngươi trước mặt, các ngươi liền vừa lòng? Mập mạp mặt lộ vẻ dữ tợn, run rẩy chỉ vào cha mẹ hắn. Tiểu Thiên, ngươi dọa đến ta và ngươi ba. Nàng mụ mụ như cũ không nhanh không chậm, ngược lại giống đối đãi rác rưởi giống nhau nhìn hắn. Các ngươi liền thành thành thật thật ở nhà chờ đợi ta tin người chết đi. Mập mạp đột nhiên nhìn thấu, cảm xúc mấy độ mất khống chế, hắn sớm đã mất đi giải thích năng lực. Lại nói tiếp, hắn cha mẹ sở dĩ không chịu tin tưởng, cũng cùng hắn không có thể khống chế tốt cảm xúc có quan hệ. Vừa nói lời nói liền hô to gọi nhỏ không để yên. Chính là cha mẹ cũng căn bản không có biện pháp tiếp thu. Mập mạp cười dữ tợn vài tiếng, liền muốn đi nhanh rời đi. Nhưng không biết hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, rồi lại đột nhiên ngừng lại. Không được, ta nếu đi rồi liền quá tiện nghi các ngươi. Ta muốn cho ngươi xem, tận mắt nhìn thấy các ngươi nhi tử chết ở các ngươi trước mặt. Lưu lại câu này ác độc nói, mập mạp liền đi vào thuộc về hắn phòng, mà hắn ngồi ở trên sofa, cha mẹ lẫn nhau trên mặt đều lộ ra thật sâu bất ân. Nghe mập mạp mụ mụ nói, đứa nhỏ này nên không phải là thật xảy ra chuyện gì đi, có thể xảy ra chuyện gì tình. Ta xem chính là cho hắn nhàn, đều nhàn suốt tinh thần bị bệnh. Hắn ba ba ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn ở tinh thần khoa thúc thúc đánh cái điện thoại. Đem mập mạp mới vừa rồi cái loại này giống như động kinh hành vi kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen. Cùng lúc đó, đang định ở phòng ngủ mập mạp, tắc từ hắn hồi lâu chưa động quá án thư ngăn kéo. Lấy ra một phen mài rũa sắc bén dao gọt hoa quả. Hết chương.